Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290. Chương 1290, đừng đánh hư là được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử Nguyệt Phiếu Dương Lệ. Và nàng bạn học hồi Bột Hải, Tần Quang Huy lưu lại. Ở Tần Quang Huy lưu lại ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu cho điện tử tiểu tổ người dạy kèm máy vi tính kiến thức. Trước từ phần cứng nói tới, hắn cầm máy vi tính kia tháo ra. Từ xác thể nói đến chủ bàn, motherboard, nói đến CPU chip. Phần cứng đồ chơi này đối với Cố Hồng Trung mà nói căn bản không tồn tại chướng ngại. Bên trong rất nhiều nguyên kiện hắn đều biết. Hắn phải nhớ kỹ chính là hắn không nhận biết một ít bộ kiện cùng với đúng máy công tác nguyên lý. Vì vậy, Tần Quang Huy ước chừng nói một lần hắn liền đem máy vi tính này phần cứng phối trí nhớ rõ. Giang, cái này làm cho nguyên bản cũng không làm sao để mắt những người này. Tần Quang Huy đầu đổ mồ hôi. Lạch, chẳng lẽ gặp trong truyền thuyết thiên tài? Vạn Phong còn nhín thời giờ nghe mấy phút. Nếu như nói Cố Hồng Trung là thiên tài nói, Vạn Phong ở máy vi tính lãnh vực cơ hồ coi như là ngu dại. Sơ chín ngày này, Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ lần nữa đi tới Tương Uy. Bọn họ đem ở mùng 10 ngày này và Trương Nhàn cùng nhau lên đường đi Hắc Long Giang. Cho nên trước thời hạn đi tới Tương Uy, lần này Vạn Phong bén nhạy phát hiện Tang Vận Lệ cái loại đó phát ra từ con tim vui sướng. Bởi vì những thứ này vui sướng toàn bộ chất đống ở mặt nàng lên, để cho nàng toàn bộ mặt giống như tháng 9 sáng chói hoa cúc như nhau. Vận Lệ, từ ngươi hoa cúc vậy trên mặt ta thấy được ngươi nội tâm vui sướng. Cầm ngươi vui sướng nói ra để cho ta khổ sở một chút. Ngươi nói gì vậy nha? Nói sau ngươi hết sức thích hoa cúc sao? Ta phát hiện ngươi đặc biệt thích dùng hoa cúc hình dung người khác mặt. Hoa cúc hảo nha. Ngươi không phát hiện hoa cúc và trên thân thể người một cái vị trí có 90% tương tự độ sao? Tang Vận Lệ mộng so. Hoa cúc và trên thân thể người một cái vị trí có 90% tương tự độ. Nơi nào có như thế cái vị trí? Cậu ta cửa cái này hai ngày có phải hay không đối với ngươi không tệ? Vạn Phong không có cho Tang Vận Lệ thông dụng hoa cúc vấn đề. Sợ nàng cắn hắn. Cái này hai ngày đối với ta thật tốt. Sao mụ ta đối với ta đều tốt? Vậy thì đúng rồi. Bọn họ tư tưởng mở ra dĩ nhiên thái độ dĩ nhiên là xuân hồi đất đai. Nếu như không có hộ khẩu cái vấn đề này, Tang Vận Lệ đúng là trong trăm chọn một cô nương. Chuẩn như vậy chuẩn bị lúc nào kết hôn? Sang năm vẫn là năm sau. Trịnh Tùng so ngươi còn nhỏ một tuổi, ngươi đều không kết hôn hắn gấp cái gì? Ta không phải lo lắng hắn cấp, ta là lo lắng ngươi cấp. Nếu là không cẩn thận kéo trên giường đất, Tang Vận Lệ bay lên một cước. Sớm có phòng bị Vạn Phong nghiêng người giật mình, cùng Tang Vận Lệ phát ra từ con tim vui sướng như nhau. Trịnh Tùng cũng là hồi hộp. Bố hắn lão ngụ ở sơ năm sau đột nhiên liền đối với Tang Vận Lệ thái độ đại biến, cái này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Đến bây giờ còn chóng mặt không đúng rõ ràng chỗ nào có vấn đề. Vấn đề đương nhiên là có. Chẳng qua là bây giờ Vạn Phong không thời gian và bọn họ hai tên giải thích. Bởi vì Trương Thạch Thiên tới. Trương Thạch Thiên ngày hôm nay chạy tới là lại không quá thích hợp. Hôm nay tới ngày mai vừa vặn và Trương Nhàn Trịnh Tùng bọn họ làm bạn đi Hắc Hòa. Hàng này từ xe hơi buồng lái xuống. Mặt không phải mặt lỗ mũi không phải lỗ mũi nhìn Vạn Phong. Đặc biệt, ngươi cái thằng nhóc là có thể cho lão tử bổ sung phiền toái. Liền là ngươi điểm này so hàng. Ta năm đều không qua tốt. Cầm, ký tên. Trương Thạch Thiên lầm bầm tức giận ném qua một bản hóa đơn. Vạn Phong căn bản là không có phản ứng Trương Thạch Thiên diễn cảm. Lại chơi cái này bộ. Hóa đơn trên viết máy vi tính 20 đài, trò chơi cơ bản 12 khối, máy vi tính một máy 28.000, cơ bản một khối 3.000 nguyên, tổng kết 600.000 tổng số. Lão Trương, các người chỗ đó nơi đó bán loại trò chơi này cơ bản hơn. Thành phố lớn vậy đều có bán, nhưng phải nói hàng nhất hơn tiện nghi nhất dĩ nhiên là Thẩm Quyến Hoa Cường Đường khu công nghiệp. Vừa nghe Hoa Cường Đường, Vạn Phong liền vỗ đầu mình một cái. Cái này đần, không phải là Hoa Cường Bắc sao? Như thế tiếng tăm lừng lẫy địa phương mình lại không nhớ ra được. Bất quá tốt giống bây giờ còn không kêu Hoa Cường Bắc, hẳn gọi Thẩm Quyến Điện Tử Tập Đoàn Công Ty. Chính thức kêu Hoa Cường Bắc danh tự này hình như là tháng 3 để nơi này biến thành thuần điện tử. Thị trường mới bắt đầu. Hôm nay là đang đầu tháng 9, năm 88 ngày 2 tháng 2 15 số. Cách Hoa Cường Bắc điện tử một con đường khai trương vừa vặn còn thời gian cỡ một tháng. Ta dự định đi phương Nam một chuyến. Người bên kia cho ta an bài một cái hướng đảo, dẫn chúng ta đi Thẩm Quyến một chuyến. Người phải đi phương Nam. Phải nói một chút người lại phải làm cái gì mua bán. Hàng này làm cái gì mua bán hắn cũng phải kiên quyết đi theo dính vào một cước. Hì hì, ta chuẩn bị đến Thẩm Quyến làm một ít điện tử nguyên kiện ở Hoa Hậu Đại Tập lên bay sạp. Trương, Thạch Thiên miệng phẩy một cái. Ta tin ngươi ta mới là lạ. Đúng nha, Hoa Hậu Đại Tập lên điện tử nguyên kiện người kinh doanh thật giống như không nhiều nha. Nếu như Hoa Hậu Đại Tập cũng có đông đảo sản phẩm điện tử kinh doanh, đối với Đông Bắc kinh tế cũng có to lớn trợ lực. Lần này hẳn mang mấy cái cố ý làm phương diện làm ăn này người đã qua. Mang hàng trở về bán sỉ bán lẻ không phải tốt vô cùng làm ăn sao? Vạn Phong thuận miệng nói liều liền một câu lại rất nhanh ngay tại trong đầu lái ra quỷ dị đóa hoa. Tiên kỳ từ Hoa Cường Bắc nhập hàng. Hậu kỳ nếu như điện tử tổ có thể lấy đã thành tích độc lập đi ra ngoài mở điện tử nguyên kiện nhà. Máy mình nghiên cứu sản xuất linh kiện. Đây cũng là lời phong phú mua bán nha. Một mực phát triển tiếp. Tương lai ai dám nói không thể nghiên cứu ra máy vi tính chip CPU cái gì. TQ ở tương lai nhưng mà ở chip mặt bản lĩnh vực ăn to lớn thua thiệt. Nói không chừng cái này trống không liền bị mình viết vào đây. Đến lúc đó cái gì 3 sao 4 sao cũng cho ta đứng dựa bên đi. Huynh đệ ta mở Ngu Nhạc thành cái đó. Hắn muốn lắp ráp máy game bán. Nếu muốn lắp ráp máy game bán liền cần phải tìm được tiện nghi nhất lấy hàng địa phương hạ xuống. Sản phẩm chi phí, như vậy thì là tự mình đi phương Nam nhập hàng. Hắn liền Hồng Nhai đều không đã đi ra ngoài. Chỉ có thể ta mang hắn đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Đến phương Nam để cho nhi tử ta mang ngươi đi như thế nào? Ngươi cái đó thủ lĩnh ám sát tử, nuôi không bố già chi qua, học không chuyên cần, sư chi nọa, ngươi cái này làm cha có thể không trách nha. Ai, là ngươi ruột thịt sao? Trương Thạch Thiên hơi có vẻ lúng túng, đương nhiên là lão tử chồng, chẳng qua là ta những năm này lão ở bên ngoài sơ vu dạy dỗ. Là được bây giờ cái này bà ngoại không cậu ruột, không thương trò vui. Để cho hắn tới cùng ngươi phối hợp như thế nào? Ta xem Trịnh Tùng ở ngươi trước mặt ngoan được giống như cháu trai như nhau. Ta cảm thấy nhi tử ta. Cút đi, muốn cho ngươi nhi tử cho ta làm cháu trai. Ngươi đây là mắng ta. Ta còn trẻ đây, nhưng diễn cảm nhưng là nhất phái dương dương đắc ý phong độ. Trương Thạch Thiên tức giận quá sức, cho ngươi làm cháu trai. Vậy ta đi nơi đó đúng, ta là muốn cho hắn cùng ngươi phối hợp người dạng, ai nói cấp cho ngươi làm cháu trai. Hàng này ta cảm thấy nếu là lại không dọn dẹp một chút muốn xong chứng. Ai bảo ngươi cả ngày lẫn, đêm quang muốn kiếm tiền. Trương Thạch Thiên cho Vạn Phong một cái địa chỉ, để cho Vạn Phong đến nơi đó tìm hắn nhi tử. CMN, ngươi nguyên lai ở Đông Hoàn ở nha. Đông Hoàn chỗ đó hảo nha. Chẳng qua là bây giờ thật giống như còn không có đời sau như vậy nổi danh. Đông Hoàn ngoại ô lớn lĩnh núi. Cách Đông Hoàn còn xa lắm. Chờ ta cho bạn già ta viết phong thư. Nàng thấy tin liền biết chuyện gì xảy ra. người nhi tử biết hoa cường đường sao? Biết, lần này ta mua những thứ này máy vi tính và cơ bản cái gì? Chính là hắn đi theo ta đi, nếu không ta một người làm sao làm trở về? Ngươi không biết bỏ tiền mướn người nha. Nhỏ khu, vậy nếu là ngươi nhi tử không theo ta đi, ta có thể đánh không? Có thể, hắn nếu là không nghe lời có thể dùng sức đánh. Đây chính là ngươi nói, đối với không nghe lời đứa nhỏ ta nhưng là sẽ hạ tử thủ. Đừng đánh hư là được. Converter Dung, kêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-y-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.